Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 540, bảo vệ 5 phần 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lương đem Vũ Nguyệt công nhân cùng với kiêm chức nhân viên cuối năm thường sắp xếp thỏa đáng, hắn chuẩn bị sắp xếp một hồi Bạch Nguyệt cái này thằng ngốc, nàng cho rằng đưa nàng mụ mụ nhận được ký túc xá phòng ngủ sinh hoạt liền không có vấn đề sao? An Lương chuẩn bị hậu trường sắp xếp một hồi, liên quan với Bạch Nguyệt cuối năm thưởng tương tự là một tháng tiền lương, không cần đặc biệt ưu đãi. Nhưng ngày mai thời điểm, ngươi tìm nàng đàm luận một hồi, sắp xếp nàng ở Tết xuân nghỉ thời điểm, mỗi một ngày đến Vũ Nguyệt nhìn một chút tình huống, kiểm tra một chút Vũ Nguyệt có tồn tại hay không an toàn ẩn huệ, sau đó phát một phần đặc biệt khen thưởng cho nàng, bước đầu định ở 5.000 nguyên đi. An Lương giải thích, trước Bạch Nguyệt nói chuyện nói một nửa, nàng mụ mụ thân thể không được, vì lẽ đó này một khoản tiền nên có thể kiểm tra thân thể một cái tình huống chứ. Cũng không phải là An Lương không nỡ cho càng nhiều tiền, mà là cho càng nhiều tiền, Bạch Nguyệt sẽ phải sao? Đúng rồi, người sắp xếp tài vụ ở phụ cận cho nàng thuê một bộ một phòng một sảnh nhà, không cần quá tốt, trung đẳng là có thể, nếu như là cầu thang phòng, nhất định phải là lầu một thang máy phòng không đáng kể. An Lương tỉ mỉ sắp xếp Bạch Nguyệt. Tuy rằng Bạch Nguyệt nói rồi nàng chuẩn bị mang theo nàng mụ mụ ở trường học ký túc xá Thiên Phủ Kinh tế Học viện học sinh ký túc xá ở nghỉ đông trong lúc cũng sẽ không đóng kín, nhưng chung quy có không tiện địa phương. Nói thí dụ như làm sao ăn cơm đây, nghỉ đông trong lúc trường học, đại căng tin sẽ không cởi mở, dựa theo Bạch Nguyệt tiết kiệm tính cách e sợ nàng hội lén lút ở phòng ngủ bên trong sử dụng. Nồi cơm điện làm cơm chứ, vì là phòng ngừa những này không tiện An Lương chuẩn bị cho Bạch Nguyệt thuê một bộ một phòng một sảnh. Lý do đã nghĩ kỹ, ở nghỉ đông trong lúc ngươi sắp xếp một hồi Bạch Nguyệt dò hỏi chúng ta chu vi chợ bán thức ăn, siêu thị, làm cho nàng làm một cái nguyên liệu đánh giá. Nói thí dụ như nhẹ thực nước ba bộ ngành đưa ra khoai tây nguyên liệu qua kém vấn đề, cái khác bao quát cà chua, rau xà lách, dưa vàng, nấm cái gì, để Bạch Nguyệt ở xung quanh chợ bán thức ăn cùng siêu thị đều mua một ít tiến hành đánh giá. An Lương phân phó nói. Nếu cần đánh giá nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu, cái kia liền cần làm cơm nơi, lại sắp xếp một bộ một phòng một sảnh thuê phòng, vậy thì không thành vấn đề chứ. Dù cho Bạch Nguyệt đoán được đáp án, nhưng như vậy cơ hợp tình hợp lý, Bạch Nguyệt cũng biết là An Lương ở hậu trường sắp xếp, nàng nên tiếp thu. Được rồi, Phùng Kiệt đáp lại, đúng rồi, ông chủ, có liên quan đánh giá dự toán đây. Không hạn chế dự toán, trước tiên cho nàng 1.000.000 đồng, không để cho nàng dừng đánh giá thức ăn chay, liền trứng gà, thịt cá, thịt bò chờ chút, toàn bộ tới một người đánh giá, hiểu chưa? An Lương phân phó nói, kỳ thực những này cần Bạch Nguyệt làm đánh giá sao? Hoàn toàn không cần, chỉ là một cái cớ mà thôi. Lấy thịt bò làm thí dụ tử, Vũ Nguyệt nhẹ thực thịt bò toàn bộ là Australia nhập khẩu M4. M5 trên cấp bậc não bò bít tết cùng với giá bán càng quý hơn, càng cao cấp than ngoại bò bò bít tết, làm sao có khả năng sử dụng phổ thông trên thị trường thịt bò. Lão Phùng, người bổ sung một hồi đánh giá chi tiết nhỏ, lý do là thăm dò Vũ Nguyệt nhẹ ăn vào ở ngoài thường quy ăn uống độ khả thi, hiểu chưa? An Lương dặn dò, Phùng Kiệt há có thể không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin yên tâm, An Tổng, chuyện này giao cho ta xử lý. Phùng Kiệt đáp lại, Phùng Kiệt đã sớm biết An Lương đối thoại Nguyệt rất tốt, Bạch Nguyệt ở Vũ Nguyệt công tác phi thường ung dung, mặc dù là tự động thu ngân đường nối giám sát công tác, kỳ thực cũng có 2 tên bảo an nhân viên cùng với 1 tên toàn chức nhân viên phục vụ ở bổ sung hiệp trợ. Nếu như không có xảy ra bất trắc tình huống thì lại do Bạch Nguyệt xử lý. Giả như xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bảo an nhân viên cùng toàn chức nhân viên phục vụ sắp xuất hiện diện giải quyết vấn đề. Đêm muộn tiếp cận 8 giờ An Lương từ văn phòng đi ra, hắn xuống lầu sau khi, liền nhìn thấy Bạch Nguyệt. Hắn cau mày nói, ngươi làm sao còn ở, Bạch Nguyệt cúi đầu không nói gì, dựa theo Bạch Nguyệt thời gian làm việc sắp xếp ngày nghỉ lễ thời điểm, nàng lúc tan việc là buổi tối 6 giờ, hiện tại đã là tiếp cận 8 giờ thời gian, nàng tại sao còn không trở lại. Phùng Kiệt hạ thấp giọng, An Tổng, chúng ta thiết chí tăng ca tiền lương, bình thường là 12 nguyên 1 giờ thứ 7 cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ là 18 nguyên 1 giờ. Vũ Nguyệt kiêm chức lúc tân xa siêu qua đồ ăn nhanh ngành nghề. 9.102 năm thời đại, một ít hắc tâm KFC, Hoàng Cổng Vòm cùng với tất còn lại khách chúng nó kiêm chức lúc tân có thể thấp đến 9 tháng 9 nguyên 1 giờ trình độ. Không thẹn là nghiền ép sức lao động xí nghiệp nhưng Vũ Nguyệt kiêm chức có ngưỡng cửa hạn chế. Cứng nhắc điều kiện là nghèo khó sinh chứng minh. Chu vi 8 cái trường học học sinh, nếu như muốn ở Vũ Nguyệt kiêm chức nhất định phải có nghèo khó sinh chứng minh, cái này cũng là An Lương mở Vũ Nguyệt ý định ban đầu một trong, vì là nghèo khó sinh cung cấp một lựa chọn. Nếu như thỏa mãn nghèo khó sinh cứng nhắc điều kiện, tình huống thông thường, Vũ Nguyệt sẽ chọn càng yếu hơn thế quần thể, nói thí dụ như thân thể suy nhược nữ sinh cùng với có thể cung cấp chứng minh rất khốn gia đình học sinh. An Lương liền biết Vũ Nguyệt có một cái kiêm chức nhân viên khuân vác nam sinh, hay là bọn hắn thiên phủ kinh tế học viện học sinh, gia đình hắn diện phụ thân chết sớm, mẫu thân yếu đuối nhiều bệnh, còn có hai cái trên trung học cơ sở muội muội. Những thứ này đều là địa phương ủy ban khu phố cung cấp chứng minh, do đó để hắn thu được Vũ Nguyệt kiêm chức công tác. An Lương cũng không phải là phải làm gì chúa cứu thế, hắn cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế, chỉ là có năng lực thời điểm, tại sao không giúp một cái người bên cạnh đây? Làm người thiện lương một điểm không tốt sao? Cổ nhân từng nói, nghèo thì lại chỉ lo thân mình, giàu thì lại lo cả thiên hạ. An Lương cũng không có phát đạt đến kiêm tể thiên hạ trình độ, vì lẽ đó hắn liền có thể giúp thì lại giúp, ở đủ khả năng trong phạm vi, làm một cái không thẹn với lương tâm người tốt vào. Cách chương.